Thái tử, quyển 4 chương 22, văn án, góc truyện audio.com. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc liên lụy đến Vịnh Thiện phải bị phế chức thái tử, y cũng chưa từng có ý nghĩ là sẽ hại Vịnh Thiện, ôi thêm tình cảnh thê lương của mẫu thân bây giờ làm y xót xa. Nhưng chuyện Vịnh Thiện lừa dối Hạ Dược làm y đau hơn. Chẳng lẽ tới bây giờ y đối với Vịnh Thiện thực có ý loạn tình mê? Và việc hắn ôn nhu với mình tất cả đều là giả dối sao? Để bảo vệ ngôi vị thái tử, bắt buộc phải buông tha Vịnh Kỳ. Động đến ngôi vị thái tử thì không chỉ bản thân hắn, mà ngay cả người thân cũng lâm vào cảnh nguy hiểm. Cái chính là hắn vẫn không thể vứt bỏ tình cảm dành cho Vịnh Kỳ. Cách tốt nhất để bảo vệ Vịnh Kỳ là rời xa hắn. Cứ như vậy, để hắn ra đi, cách chương.